Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Cung bị bắn tới mức bụng to như đang có bầu thật vậy. Chồng ơi, một, Dương V, T của Lộ Bạc Chu thật sự đã vào bên trong cậu rồi. Ân Thải Vũ cảm giác được âm đờ, o nhỏ hẹp bị con của người đàn ông này lấp đầy, sự căng đầy vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến vẻ mặt của cậu hơi ngỡ ngàng. Cái, cậu lại như đã bị chín dục rồi, cửa mình vốn khép kín giờ bị nong ra thành một cái động miệng tròn đỏ tươi, vừa ướt vừa mềm, thịt mềm nhũn quấn chặt lấy thân, như muốn lấy lòng, mút mát một cách nịnh nọt, chui vào càng sâu, lỗ, mút vào với tần suất càng nhanh, sâu trong âm đờ, o cũng phun nước xương ấm nóng theo. Khi tầm mắt bị ngăn trở, độ nhảy của xúc giác dường như được phóng đại thêm mấy chục lần. Ân Thải Vũ có thể cảm nhận được chính xác và rõ ràng hình dạng thô kệch của con. Ấy, lúc, Lộ Bạc Chu cương cứng hoàn toàn, mạch máu trên thân. Nổi gồ hết cả lên, khiến âm đờ, o của cậu lại bị nong ra thêm một chút. Cái thứ bự như vậy rốt cuộc bé bướm của cậu làm sao mà nuốt vào được vậy? Cái bụng của cậu chỉ có một lớp mỏng như vậy, có khi nào bị chọc thủng không? Ân Thải Vũ nuốt nước bọt, con. Khiến người ta sợ hãi kia vừa cứng vừa nóng, chậm rãi thúc vào. Cậu, đầu khớp khổng lồ nghiền nát điểm nhạy cảm của cậu, sau đó lại thọc vào rút ra lúc nặng lúc nhẹ. Hiển nhiên là Lộ Bạc Chu đang cố ý cho Ân Thải Vũ sung sướng trước một hồi, mỗi khi nắc sẽ nhẹ nhàng đánh vòng quanh điểm sướng của Ân Thải Vũ, đẩy dục vọng của cậu lên tới đỉnh núi. Ừ, anh ơi, Ân Thải Vũ nhanh chóng bị, đến mềm nhũn cả người. Âm hộ xưng phù trông như quả đào chín dục đỏ ửng, mỗi khi nắc vào sẽ trào ra chất lòng ngọt ngào trong suốt, âm vật không được xoa nắn chơi đùa cũng dựng đứng lên theo, hột le xương đỏ nhẹ nhàng run run. Đầu V, vừa nãy bị Lộ Bạc Chu mút mát lại được ngậm lấy lần nữa, chồng lên khoái cảm khi được. Nháy mắt Ân Thải Vũ đã bị đẩy lên cơn cực khoái điên cuồng, trong lúc cậu bắn đầu D, M thủy ra, Dương V, T của cậu cũng đồng thời bị. Tới xuất tinh, họa mi, run run dày dày bắn dịch trắng ra. Ân Thải Vũ thất thần một lát, gương mặt toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu run dày thở mạnh một tiếng. Anh ơi, đừng, đừng mà, quá nhiều rồi, Lộ Bạc Chu hôn hôn khuôn mặt Ân Thải Vũ, dừng động tác xâm chiếm lại. Đau không, không đau, nhưng mà khó chịu, hu hu, căng quá, Ân Thải Vũ giãy giụa cổ tay mỏng manh bị cà vạt trói sau lưng vài cái. Giọng cậu mềm hẳn xuống dưới, nhõng nhẽo nói. Anh ơi, cởi cái này ra có được không? Muốn ôm anh cơ, ôm anh thì hong khó chịu nữa. Lộ Bạc Chu nắm lấy cổ tay cậu, dỗ dành mà chẳng có chút thành ý gì. Ngoan nào, anh ôm bé cũng không khó chịu giống vậy mà. Ân Thải Vũ ý thức được rằng Lộ Bạc Chu sẽ không cởi trói cho cổ tay cậu một cách dễ dàng, đành phải lùi một bước nói. Vậy anh cởi bịt mắt đi mà. Đến khi Lộ Bạc Chu đã gỡ bịt mắt xuống cho cậu thật, đột nhiên Ân Thải Vũ có cảm giác đàn ông lúc lên giường cũng khá dễ thương lượng đấy chứ. Biểu cảm ngu ngơ của cậu thật sự rất đáng yêu, khiến Lộ Bạc Chu phải phì cười, siết chặt cổ tay của cậu hơn, cúi người hôn lên cổ tay của cậu. Đợi thêm chút nữa, sẽ cởi cho em nhanh thôi, anh ngả anh vào chậm thôi. Nói ra những lời này khiến mặt Ân Thải Vũ nóng bừng lên, cậu như có chút thẹn thùng vùi đầu vào vai Lộ Bạc Chu. Muốn anh ôm em cơ, Dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T của Lộ Bạc Chu đột nhiên to hơn một vòng, anh siết chặt Ân Thải Vũ, lấp kín tiếng kêu kinh hãi của cậu sinh viên, động tác đẩy hông lại dịu dàng vô hạn. Anh nắc nhẹ vài cát, đầu khớp thoáng cỏ qua điểm nhạy cảm trên lớp niêm mạc. Thế này bé cưng có sướng không? Hưng, có, anh ơi, sướng quá, anh có thể vào sâu một chút mà. Khoái cảm tê dại nhanh chóng thay thế cho cảm giác căng chứng khó chịu. Vẻ mặt của Ân Thải Vũ trông rất mê ly. Cậu khẽ khàng thở hổn hển mấy tiếng, rồi mềm nhũn cả người cọ cọ trong lòng Bạc Chu, dần dần không thỏa mãn với những cú thúc không gãi đúng chỗ ngứa, bèn trắng trợn mời gọi người đàn ông của mình. Ánh mắt Lộ Bạc Chu hơi tối xuống, anh cúi đầu hôn lên mặt cậu sinh viên. Dạng rộng chân ra, vòng lên eo anh rồi anh sẽ khiến em sướng hơn nữa. Ân Thải Vũ hoảng hốt ngừng phát đầu lên, phần cổ trắng nõn như được phớt một lớp phấn hồng, cậu vâng lời tách cặp chân thon dài ra, vòng qua eo Lộ Bạc Chu. Lộ Bạc Chu cắn lên vành tay mềm mềm của cậu, khẽ thì thầm. Bé cưng à, sẽ hơi đau nhé. Lộ Bạc Chu thẳng lưng thúc thẳng vào, con, giữ tợn bị âm đờ, o nuốt trọn lấy, cái. Đã bị, đến phục tùng vô cùng ngoan ngoãn, nhưng nơi người đàn ông hướng tới hiển nhiên đã không phải chỗ này. Sau khi Dương V, T chạm tới được cái lỗ non nớt, ở nơi sâu nhất trong âm đờ, o, Lộ Bạc Chu thở phào nhẹ nhõm. Anh phủ tay lên chỗ bụng dưới hơi phồng lên của Ân Thải Vũ, nhẹ nhàng xoa nắn mấy cái. Lộ Bạc Chu cởi bờ cà vạt trói đôi tay Ân Thải Vũ ra, bàn tay to lớn bao lấy bàn tay của Ân Thải Vũ, đưa đến bụng dưới của cậu rồi cùng xoa bóp. Anh hỏi một cách dịu dàng. Anh có thể vào trong nơi này không? Ân Thải Vũ trừng mắt thật to. Nơi này là tử cung của bé cưng, là nơi để mang thai. Trong giọng nói của Lộ Bạc Chu để lộ chút sự tiếc nuối. Lần trước chỉ mới mở cổ tử cung em đã ngất xỉu rồi. Ân Thải Vũ liên tục lắc đầu một cách sợ hãi. Không không, tử cung của cậu vốn đã phát triển trễ rồi, chỉ nhỏ xíu vậy thôi. Căn bản không phải nơi dùng để giao hợp, sao có thể để thứ đồ có kích cỡ thế này vào được chứ? Sự sợ hãi theo bản năng làm cả người Ân Thải Vũ gồng cứng lại, ngay cả đầu ngón chân cũng cuộn tròn. Trên tấm lưng trắng như tuyết có thể thấy được những mạch máu mờ nhạt. Ân Thải Vũ che bụng dưới lại, theo bản năng muốn chạy đi, sau cổ lại bị một bàn tay bóp chặt lấy, cậu nức nở cầu xin. Anh Vi, anh có thể không tiến vào không? Lộ Bạc Chu không trả lời cậu, con, thô bạo thúc vào lỗ ngoài cổ tử cung, quy đầu khổng lồ cứng ngắc nhìn tới nhìn lúc chỗ cái lỗ non nớt liên tục phun nước ấy, sau khi cảm nhận được cổ tử cung đã dần mềm ra. Bèn mạnh bảo đút lút cán vào. Con to béo nóng rực ấy đã vào tử cung cậu thật rồi. Hơi thở của Ân Thải Vũ khựng lại, âm hộ ướt đẫm phun ra cả đống nước sướng. Cơ thể cậu run lên bần bật, run rẩy cả người trước cơn cực khoái thình lình ập đến. Bé cưng ngoan nào, đặt tay lên đây, cảm nhận cho rõ anh đang tử cung của cưng thế nào nhé. 9. Tay của Ân Thải Vũ bị Lộ Bạc Chu ấn lên chỗ bụng dưới, bị bắt cảm nhận sự phồng lên rõ ràng, cậu theo phản xạ xoa bóp ở đó vài cái, cách lớp da bụng có thể cảm nhận được con to khỏe đang giật giật. Ngay khi được bàn tay Ân Thải Vũ sờ đến, Lộ Bạc Chu như bị mất kiểm soát hoàn toàn, lực hầy mông có thể nói là tàn nhẫn, quy đầu một phát tiếp một phát quất vào tử cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Bạc Chu thở dài một hơi đầy thỏa mãn bên tay Ân Thải Vũ, cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng. Anh khẽ dụ dỗ. Bé cưng à, sinh cho anh một đứa con có được không? Đôi mắt Ân Thải Vũ trống rỗng, những chùm ánh sáng trắng nổ tung trong đầu, mất vài giây mới lấy lại tinh thần, nghe thấy câu nói của Lộ Bạc Chu cậu liền run lẩy bẩy, sụp đổ mà khóc hổn hển thành tiếng. Em không, hức hức, anh thật là quá đáng, đau quá, kích thích khi cổ tử cung bị thọc xuyên qua quá sức mãnh liệt, vánh tử cung non mịn bị căng ra, mỗi một tấc niêm mạc đều bị con to bự của người đàn ông này xâm lấn, khoái cảm chí mạng trộn lẫn với những cơn đau âm ỉ. Tiếng khóc của Ân Thải Vũ càng ngày càng có vẻ khó chịu, đôi tay cậu giãy giụa lung tung, móng tay cào qua mặt, qua lưng Lộ Bạc Chu, để lại những vết xước tươi mới. Lộ Bạc Chu để kệ cho Ân Thải Vũ cào, động tác hầy mông ở thân dưới không hề dừng lấy một nhịp. Cuối cùng Ân Thải Vũ thật sự không còn chút sức lực nào, ngón tay thon dài bất lực rũ xuống. Lòng bàn tay phấn hồng nhẹ nhàng run run, toát ra cảm giác yếu ớt quyến rũ khiến người ta muốn đùa bỡn cậu. Ân Thải Vũ khóc đến khàn cả giọng, cậu bị cho lên đỉnh liên tục, con cương cứng phủ đầy gân xanh một lần, vào đều phải nghiền nát điểm sướng của cậu, lỗ của cậu đã run đến tê liệt từ lâu, âm đờ, o trơn ướt không ngừng co bóp, ngay cả hơi thở của cậu cũng run run, môi cậu hơi hé mở, khiến nước bọt không giữ được chảy ra từ khóe môi. Gậy TH, T sưng đỏ bắn tinh dì dả được vài giọt, cực khoái quá thường xuyên khiến nó đã không còn bắn ra được gì nữa. Đầu óc Ân Thải Vũ đã nóng lên đến mức choáng váng, cậu sợ mình sẽ thực sự bị người đàn ông này chết trên giường mất, thế là cậu vừa tủi thân vừa sợ hãi ôm lấy eo Lộ Bạc Chu mà năn nỉ. Anh ơi, đừng làm nữa, bắn cho em đi mà, muốn tinh dịch của anh, mang thai con của anh, tử cung sắp bị hư rồi, hức hức. Những cú thúc trong tử cung đột nhiên tạm dừng lại, Ân Thải Vũ như nhận được sự cổ vũ nào đó vậy, cậu ôm lấy eo Lộ Bạc Chu nhẹ nhàng cọ cọ, vụng về liếm mút vài cái, Cậu mềm giọng nức nở xin tha. Không thể trịch nữa thiệt mà. Chỗ đó xót quá à. Ừ, hư rồi thì. Hổng mang thai được đâu. Anh à, ra trong em đi. Một, Lộ Bạc Chu dừng một nhịp rồi rút dương về. Tê ra, anh nhấc tay lên nhéo nhéo mặt Ân Thải Vũ, hôn sạch toàn bộ nước mắt trên khuôn mặt cậu. Động tác vừa dịu dàng vừa cẩn thận. Ân Thải Vũ như nhận được sự cứu vớt vậy. Lỗ thịt căng đau hơi giảm bớt một chút. Cậu thở dốc từng tiếng, anh à, Lộ Bạc Chu ôm Ân Thải Vũ mà hôn một cách cẩn thận, đôi tay xoa bóp núm vú cậu, thấy Ân Thải Vũ từ từ bình tĩnh trở lại, tiếng nói anh khàn khàn, nhiệt độ cơ thể nóng kinh hồn. Bé cưng, cho anh, bé mọt lần cuối cùng thôi, anh sẽ nhẹ một chút, sẽ ra trong em thật nhanh thôi. Nam, không, hu hu anh là, đồ dối trá. Hai, ngoan nào, anh bảo đảm sẽ không. Hư tử cung của bé cưng đâu mà. Lộ Bạc Chu bóp lấy hõm eo của Ân Thải Vũ, cực kỳ đáng tin cậy mà. Mở âm hộ đang khép kín của cậu, lỗ đã bị đến sừng đỏ lật ngược ra rất dễ dàng tiếp nhận anh. Dương vê, tê Lộ Bạc Chu lại thúc vào tử cung chật hẹp một lần nữa. Nhịp nắc của anh đột nhiên trở nên tàn nhẫn, như muốn thọc xuyên qua bụng Ân Thải Vũ luôn vậy. 6. Ân Thải Vũ trợn mắt không tin được, cậu bị nắc đến mức da đầu tê dần. Run rẩy khóc nấc lên, lại nghe thấy tiếng cười bất đắc dĩ của Lộ Bạc Chu bên tai cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé cưng, thật ra mỗi lần nhìn em khóc anh sẽ càng thêm hưng phấn đấy. Lộ Bạc Chu vắt ngang cánh tay qua môi Ân Thải Vũ, cảnh báo mà như đang đe dọa. Cắn đi, còn dám khóc nữa anh sẽ lấy cu giả ra. Cái lỗ, phía sau của em cùng lúc đấy. Tại sao lại có loại người lưu manh tới mức này? Ân Thải Vũ bị đe dọa dùng cả mình, cắn lên cánh tay của anh rồi khụt khịt không tiếng động. Cậu sợ thật, khuôn mặt đầy nước mắt nhưng không dám phát ra một tiếng động nào. Ân Thải Vũ không biết lần cuối cùng mà Lộ Bạc Chu nói rốt cuộc lâu thế nào. Cậu chỉ có thể bất lực chịu đựng những cú nắc càng ngày càng hung ác. Người đàn ông này mỗi một cú thúc đều sẽ dùng hết sức bình sinh đâm mạnh vào lỗ của cậu, hai hòn giái nặng trĩu đánh lên mông cậu, tạo thành tiếng vang bạch bạch không ngừng. Đến khi tinh dịch nóng rực quét qua tử cung của cậu, nơi non mềm yếu ớt nhất bị những dòng tinh dịch trắng đục rót đầy hoàn toàn, Ân Thải Vũ đã sụi lơ trong lòng Lộ Bạc Chu, hoàn toàn không chút sức lực nào để động đậy. Bụng dưới phẳng lì giờ hơi phồng lên, đầy ắp rồi, lượng tinh dịch Lộ Bạc Chu xuất vào thực sự quá nhiều, mông Ân Thải Vũ đã ướt ngoe ngoét, còn có rất nhiều tinh dịch. Cậu không chứa hết bị trào ra giữa hai chân, hòa lẫn với D, M Thủy. Một, cảm giác bị xuất tinh trong tử cung khiến Ân Thải Vũ trong lúc mơ màng cảm giác bụng mình lớn lên như đang mang bầu thật vậy. Sau khi Lộ Bạc Chu bắn xong, anh vuốt cái bụng nhô nhẵn nhụi đang phồng lên của Ân Thải Vũ, rất nghiêm túc hỏi. Bé cưng đã có thai chưa vậy? Ân Thải Vũ không trả lời, Lộ Bạc Chu liền nhét. Vào, cậu nhẹ nhàng thọc vào rút ra như có như không, tử cung mềm nhũn như có ý thức vậy, liên tục cắn lấy anh mút mát như đang hít thở vậy. Rất nhanh Lộ Bạc Chu lại có cảm giác, có thai rồi, thật sự không được nữa anh ơi, không trịch được nữa, đã có thai rồi, sắp căng bể rồi. Ân Thải Vũ cảm nhận được cái dương vê, tê chôn sâu trong tử cung cậu đang từ từ cương cứng lên, hơi thở của Lộ Bạc Chu cũng càng ngày càng nóng rực, thế là cậu lại sợ đến mặt trắng bệch. Một, cậu không chịu nổi tìm cách bò về phía trước, muốn rút con của gã đàn ông này ra. Chưa bỏ được hai cái đã bị anh ta bóp eo túm trở lại. Con, đã cương cứng hoàn toàn lại lần nữa. Vào tử cung cậu, bắt đầu nắc liên tục tại nơi nước nôi lênh láng ấy. Mỗi một lần ra vào đều sẽ kéo theo dịch trắng trào ra, tạo ra tiếng nước vang dội. Hai, kẹp chặt, một chút nào, tinh dịch của anh chảy ra hết rồi. Tinh dịch còn không giữ được làm sao mà có bầu được hả? Giọng điệu bất mãn của Lộ Bạc Chu khiến Ân Thải Vũ thắt chặt lỗ đít lại theo bản năng. Lại nghe Lộ Bạc Chu dỗ dành cậu cho có rằng lần này là lần cuối thật. Cậu tức đến hàm răng run run, cơ thể giật giật lên. Một, những cơn cực khoái liên tục lại mãnh liệt ập đến, khoái cảm bị ép kéo dài vô tận khiến ánh mắt của Ân Thải Vũ tan rã, cả người đứng trên bờ vực sụp đổ. Cái bụng phồng lại bị đến lắc lên, hai mắt Ân Thải Vũ đều ướt hồng, nước mắt vất vả lắm mới dừng lại được giờ lại chảy ra, từng giọt chạy dọc xuống cằm. Cậu ngay cả khóc cũng không dám khóc lớn tiếng, chỉ dám cắn môi nhỏ giọng nức nở, như một bé mèo con bị tủi thân vậy. Sự thô bạo và độc tài của đàn ông bộc lộ ra khi làm tình khiến Ân Thải Vũ sợ hãi. Ân Thải Vũ cảm thấy Lộ Bạc Chu hoàn toàn không phải một gã sim. 1. Đủ tư cách. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là dáng vẻ của Ân Thải Vũ trông thật sự quá thê thảm. Lộ Bạc Chu dần dần dừng động tác lại, vòng lấy cậu vào lòng nhẹ trấn an, khẽ hôn lên sống lưng run rẩy của cậu, mút hôn dọc theo khớp xương mảnh khảnh lên trên, vừa dịu dàng vừa quấn quýt mà dỗ dành cậu. Không sao mà, sau này anh sẽ không tử cung nữa. 1. Lộ Bạc Chu dừng một nhịp, giọng ôn hòa, muốn khóc thì khóc đi, không dọa em nữa. Tựa hồ biết anh trai quen thuộc của mình lại về rồi. Ân Thải Vũ sụt sịt mấy cái, tiếng nức nở trong giọng nói càng thêm rõ ràng. Cậu mím môi khóc dấm dứt, nhỏ giọng yêu cầu. Anh hứa với em đi, sau này không được chịch chỗ đó thật nha. Lộ Bạc Chu im lặng trong chốc lát, tuy rằng chính anh cũng cảm thấy hơi cháo trở. Anh hôn hôn khuôn mặt phúng phính của cậu bé, liếm sạch nước mắt trên đó, dỗ dành nói. Không chịch nữa, bé cưng ngoan chút nào, đã bị anh cho mang bầu rồi, nên gọi là gì nào? Dương V, tê thô to hầy một cái trong tử cung ướt át, Ân Thải Vũ mờ mịt chớp mắt một cái, có vẻ đã hiểu ý của Lộ Bạc Chu. Dưới sự thúc giục không tiếng động của người đàn ông này, Ân Thải Vũ do dự một lát, trên má hiện lên màu hồng ưng ửng, thanh âm cậu cất lên vừa nhẹ vừa mềm. Chồng ơi, 21, tác giả có lời muốn nói, gõ xong thấy biến thái ghi à, lời nói trên giường sao có thể tin được, chứ hả em bé ngốc này. Tuy rằng có người đọc đáng yêu của mình không tin, nhưng đây đúng là cảnh bem thứ ba, hai cảnh trước đó là trịch lúc ngủ và say rượu, còn lại tất cả chỉ là ve vãn thôi, nay có lời muốn nói. Có thể mấy bồ không biết nhưng chương này 3.400 chữ. Lần nào bem cũng lâu, mà bem lâu thì bí từ. Cái tật thích đa dạng từ của toi khiến toi ngâm một chữ khá lâu để rồi vẫn xài từ cũ TVT nên chương đã dài rồi còn làm dề dề mà cũng chẳng hay bằng mấy chương Dirty Talk. Quẩy toi thích edit Dirty Talk lắm, cả nói chuyện dâm, lẫn nói chuyện dơ, cách chương.